Chương 1394, cùng phòng. Ta thật muốn ngủ ở trong căn phòng này sao? Kỳ dị xì mạ tủ cả có vài phần không cam lòng nói rằng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lại phát hiện Trương Lương cũng đã gần muốn đi ra gian phòng. Trương Lương ngẩn người, không biết kỳ dị xì mạ tủ cả vì sao bỗng nhiên vào lúc này đột nhiên bộ dáng như vậy nói. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả có vài phần không lớn hợp ý nói, ta muốn tới địa ngục đi gian phòng. Trương Lương vẻ mặt mình đã bị kinh hách thần tình, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, hắn chính là chưa từng có nghĩ tới, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả sẽ bỗng nhiên nói ra bộ dáng như vậy thoại ngữ đến, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả không có phản ứng sau đó, Trương Lương ho khan một tiếng, đầu tiên là xác nhận một cái kỳ dị xì mạ tủ cả ý tưởng rốt cuộc là như thế nào, bằng không, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới. Hắn thật đúng là khó mà nói, ngươi xác định sao? Dĩ nhiên. Kỳ dị xì mạ tủ cả kỳ quái nhìn Trương Lương liếc mắt, hiển nhiên là đối với hắn nghi vấn vô cùng kỳ quái, ta muốn tới địa ngục đi gian phòng ngủ. Được rồi. Trương Lương im lặng nâng chán, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này khả năng không lớn xuất hiện mà thôi, ai có thể nghĩ tới là, kỳ dị xì mạ tủ cả thật sự chính là ý tứ này, thật ra khiến hắn có vài phần hết trô nói rồi. Bất quá. Nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương không bỗng nhiên lại phản ứng lại, giả như thật là cái dạng này, hiện tại hắn thì có vài phần không nhịn được muốn hát tuyến cảm giác. Bởi vì, giả như sự tình thật là cái dạng này, như vậy, ngay lúc đó kỳ dị xì mạ tủ cả vì sao không còn sớm một chút nói ra đây. Nơi đây đều đã bày xong, còn phải một lần nữa tới một lần. Trương Lương bất đắc dĩ oán trách vài câu, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao. Khi còn bé kỳ dị xì mạ tủ cả có thể nói là hắn một tay nuôi nấng. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, coi như là có cái gì ý đồ không an phận, đó cũng là người bên ngoài, đối với Trương Lương mà nói, đây là tuyệt đối không thế sự tình. Chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả có thể mới có thể thản nhiên như vậy đưa ra yêu cầu này đi, chỉ là, bây giờ Trương Lương cũng không nghĩ nhiều, liền đáp ứng xuống dưới. Tối hôm nay kỳ dị xì mạ tủ cả sẽ nhớ cũng không muốn cũng bởi vì lo lắng chạy đến nơi này, bản thân này, hãy để cho lúc này Trương Lương cảm giác được vô cùng cảm động, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này tự nhiên là sẽ cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Thế nhưng vào lúc này, Trương Lương vẫn cảm thấy, tốt nhất là thỏa mãn kỳ dị xì mạ tủ cả ý tưởng, chẳng qua là này một ít nho nhỏ sự tình mà thôi. Cần gì phải vì vậy mà cùng kỳ dị xì mạ tủ cả gây không thoải mái đây? Loại này dung túng, cũng là để kỳ dị xì mạ tủ cả có thể không chút do dự đưa ra ý nghĩ của mình nguyên nhân. Nhìn thấy Trương Lương oán giận sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả nho nhỏ cắn cắn môi dưới, điểm ấy tế vi mờ ám, hiển nhiên là không có khả năng gây nên Trương Lương chú ý bằng không. Bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả làm cái gì, sợ rằng đều chạy không thoát hắn chú ý lực. Nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả biết làm cái gì, hay là đang Trương Lương dự liệu trong phạm vi. Chỉ là, vào lúc này tình hình phía dưới, lúc này Trương Lương đống nhiên là cảm thấy vài phần không ổn, không biết là vì sao, đại khái chỉ là trong đầu hắn một điểm cảm giác kỳ quái, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Ta cảm thấy, nếu không, có thể không rời đi đi qua, liền trực tiếp cái dạng này. Đang ở Trương Lương chuẩn bị một lần nữa thu dọn đồ đạc thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả bỗng nhiên mở miệng nói. Đang ở như vậy dưới tình hình, lúc này Trương Lương bỗng nhiên là có vài phần cảm giác được bất đắc dĩ địa phương, hắn thật đúng là không ngờ rằng, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả sẽ như thế, thực sự tuy là nói như thế, thế nhưng Trương Lương vẫn là không có khả năng suy nghĩ nhiều, dù sao, hai người quan hệ thật sự là quá mức rất quen, tại loại này dưới trạng thái. Vẫn có thể có kỳ quái tưởng tượng, thật là sẽ để cho Trương Lương cảm giác được tương đối kỳ quái. Cũng không biết là lúc nào sự tình, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả cùng Trương Lương cùng nhau kể vai đi vào ngoại thất. Bất quá, rất nhanh, Trương Lương liền lúng túng phát hiện, trong phòng của mình, cũng không có dư thừa phương tiện để kỳ dị xì mạ tủ cả ngủ. Thấy thế, Trương Lương dường như cũng có thể cảm giác được bên cạnh mình kỳ dị xì mạ tủ cả xấu hổ chỗ, ở như vậy dưới tình hình, coi như là Trương Lương không có gì ý đồ không an phận, thế nhưng cũng khó bảo đảm lúc này kỳ dị xì mạ tù cả có thể hay không hiểu sai. Nghĩ đến đây một điểm, lúc này Trương Lương nhất thời có vài phần lúng túng tột đỉnh ý tưởng, ta đi bên ngoài lấy cho ngươi đồ đặt đi. Ta nói không cần. Kỳ dị xì mạ tù cả nhìn thấy Trương Lương thực sự chuẩn bị đi ra ngoài đi, liền vội vàng kéo hắn. Ở như vậy dưới tình hình, lúc này Trương Lương tuy là cảm giác được trong lòng của mình có thể nói là tương đối mạc danh kỳ diệu, thế nhưng không có cách nào, vào lúc này tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là tuyển trạch trước theo kỳ dị xì mạ tù cả để làm tương đối khá. Không biết là vì sao, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương cũng có thể cảm giác được, bây giờ kỳ dị xì mạ tù cả ý tưởng, tựa hồ là cùng mình nghĩ có vài phần không như mà hợp chỗ. Tuy là nói như vậy, tựa hồ là có vài phần cảm giác kỳ quái, thế nhưng không có cách nào, bây giờ Trương Lương cũng hiểu được rất là cổ quái. Đáng tiếc là, ở như vậy dưới tình hình, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả vẫn là cũng không có làm gì, nhìn trước mắt Trương Lương rằng, dốc, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả giống như là giữa lúc bất chi bất giác, nhìn về phía những thứ khác địa phương, ta nói, ta hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Có thể chứ Trương Lương nhìn một chút kỳ dị xì mạ tù cả chỉ vị trí, đúng lúc là hắn thường thường ngủ địa phương, tuy là hắn có vài phần muốn do dự ý tưởng, bất quá, rất nhanh, Trương Lương liền vì mình đê tiện hơn nữa ý tưởng. Ta ác cảm thấy vài phần thẹn thùng. Ngẫm lại xem đi, giống như là kỳ dị xì mạ tù cả dáng vẻ như vậy tiểu cô nương, đều cũng không nói gì, liền trực tiếp theo cùng với chính mình đi tới trong phòng. Chẳng qua là muốn cùng chính mình ngủ chung mà thôi, chính mình một đại nam nhân, sao được tiếp tục ở nơi này léo nha léo nhéo đây này cái ý nghĩ này vừa ra, nhất thời để lúc này Trương Lương cảm giác được lá gan của mình lớn vô số, nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tù cả, Trương Lương quả quyết gật đầu, được. Vậy, ta hãy ngủ ở chỗ này trong. Nhìn thấy Trương Lương thực sự đáp ứng, bây giờ kỳ dị xì mạ tù cả hiển nhiên là có vài phần niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Nàng phía trước thời điểm cũng không có nghĩ tới, còn sẽ có dáng vẻ như vậy thời khác, bất quá, nếu trước mắt Trương Lương đều đã nói như vậy nàng tự nhiên là không có chuyện gì để nói, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Tắt đèn đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả dứt khoát nói rằng. Trương Lương ách một cái âm thanh, liền bình tĩnh gật đầu, được. Hắn xoay người đi ấn đuôi đèn, bất quá, cái này quay người lại. Nhất thời để Trương Lương lưng chuyển hướng về phía kỳ dị xì mạ tủ cả trở xuống. Kỳ dị xì mạ tủ cả bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn Trương Lương trên lưng vết thương, ánh mắt của nàng hiển nhiên là có vài phần không dễ nhìn lắm. Đây là chuyện gì xảy ra A đại khái là đang lái xe trên đường, không phải cẩn thận vứt bỏ A Trương Lương lập tức nói, tối hôm nay hắn trở về thời điểm, cũng không có để kỳ dị xì mạ tủ cả thấy chiếc xe kia thảm trạng, bằng không. Hắn cũng có thể trực tiếp mở miệng đem kỳ dị xì mạ tủ cả đưa trở về. Cũng là bởi vì lo lắng kỳ dị xì mạ tủ cả thấy được xe của mình biến thành chính là cái kia răng rấp, mới có thể để cho nàng ở chỗ này ngủ lại. Ai biết, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Đây là lái xe thời điểm sẽ bị thương dáng vẻ rõ ràng chính là bị vũ khí sắc bén gì thương tổn. So sánh với... Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hiển nhiên là đối với Trương Lương loại này học sinh tiểu học đều sẽ nhìn thấu mượn cớ cực kỳ là khinh thị, trực tiếp bình luận. Đối với lần này, Trương Lương cũng có vài phần không nói, lúc trước hắn thời điểm thật sự chính là không ngờ rằng, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả sẽ trực tiếp nói đến đây trùng trình độ, chỉ là ngẫm lại cũng đã làm cho người cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ. Cũng chỉ có trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả mới có thể làm được như vậy thản nhiên tự nhiên, như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương thật là cảm thấy vài phần áp lực, bởi vì hắn hiện tại, đã biết rõ, chắc là chạy không khỏi trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ. Đây nếu là đổi thành những người khác ở Trương Lương hình dáng tình huống bên dưới, chỉ sợ sẽ có vài phần vui vô cùng, dù sao, có một như vậy tuổi trẻ tịnh lệ nữ hài lo lắng cho mình. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, Trương Lương cũng không phải loại người như vậy, chỉ là, gặp được kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình sau đó, Trương Lương cũng có vài phần bất đắc dĩ, kỳ thực, cái này sự tình đi, nói rất dài dòng. Vậy nói ngắn gọn, ngươi trước cởi quần áo ra ta xem một chút. Kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình như trước lạnh lùng, thế nhưng đang đối mặt Trương Lương thời điểm, lại mang theo trước nay chưa có cường thế. Nghe kỳ dị xì mạ tủ cả thường đoạn. Lúc này Trương Lương một hồi tử ngữ bỏ vào, ngượng ngùng trong lúc đó, hắn vẫn còn ở vùng vây dây chết trải qua. Một chút vết thương nhỏ, ta hiện tại cũng không cảm thấy đau đớn, thì không cần cầm quần áo cũng cho cởi ra đi. Trương Lương nhìn trước mặt kỳ di si mạ tù cả, không ngừng dễ dùa nói rằng. Nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ kỳ di si mạ tù cả có vài phần không nói, nàng luôn cảm thấy, bây giờ Trương Lương, giống như là cái loại này đang cùng nàng trả giá người giống nhau. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, từ nhỏ liền cùng Trương Lương cùng một chỗ lớn lên kỳ di si mạ tù cả, sâu đậm hiểu rõ trước mặt người này tập tính, vì vậy, coi như Trương Lương đang không ngừng cùng với nàng xin tha, thế nhưng, kỳ di si mạ tù cả vẫn là không có khả năng sẽ bằng lòng, đừng bảo là, trước tiên đem y phục cởi ra cho ta xem chữa thương thế như bực nào. Được rồi, Trương Lương nhìn thấy sự tình không thể làm, lập tức lựa chọn thỏa hiệp, phần này không có liêm sỉ công lực, thật sự chính là khiến người ta rất là kinh dị. Chỉ là, ở như vậy dưới tình hình, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả cũng đã nhìn về phía những thứ khác địa phương, không biết là lúc nào, nàng nhìn Trương Lương cầm quần áo chậm rãi cởi, cư nhiên không có nửa điểm xấu hổ ý niệm trong đầu. Hoặc là có, cũng đã bị lo lắng cho thay thế, ở như vậy dưới tình hình, cũng không biết bây giờ Trương Lương là hẳn là vui vẻ tốt, vẫn là bất đắc dĩ tốt.